Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 947, Ý Thức Tiên Giới. Còn nếu phương hướng sai, hoặc là không biết rõ phương hướng ở đâu, vậy thì sẽ rất khó khăn. Quy tắc hỗn độn, Lâm Nguyên nhẹ nhàng thở ra, lúc này thể nội thế giới, rất nhiều lực lượng quy tắc dung hợp xen lẫn cuốn quanh, phản bản hoàn nguyên, ẩn ẩn hình thành một hình dạng, trứng, nguyên thủy. Tiếp tục lĩnh ngộ thêm càng nhiều quy tắc dung hợp, là có hy vọng thai nghén ra quy tắc hỗn độn chân chính. Lâm Nguyên thầm nghĩ, đến lúc này, hắn mới ý thức được những lời giải thích liên quan đến quy tắc hỗn độn mà Huyền Hoàng Bệ Hạ, chủ nhân Ma Ngọc Lâu để lại. Thực chất chính là nắm giữ quy tắc hỗn độn. Bởi vì, quy tắc hỗn độn không phải là lĩnh ngộ ra, mà là thai nghén ra. Về phần điều kiện ngưỡng cửa để thai nghén, chính là lĩnh ngộ vạn thiên quy tắc. Tiên đạo chi tổ. Lâm Nguyên nhìn về phía xa xa, nơi có một lão giả mặc áo bào màu xám gầy gò đang đứng. Trong lúc ngộ đạo, Lâm Nguyên vẫn luôn chú ý đến khí tức của tiên đạo chi tổ. Nếu tiên đạo chi tổ dám nhân lúc Lâm Nguyên ngộ đạo mà có bất kỳ hành vi đe dọa nào, Lâm Nguyên đã tính trước tình huống xấu nhất, chính là trực tiếp tán đi đạo hóa thân này. Tán đi hóa thân, không có nghĩa là từ bỏ ngộ đạo. May mắn là tiên đạo chi tổ cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, thậm chí vì để cho Lâm Nguyên yên tâm, ngay cả đến gần cũng không dám đến gần. Võ đạo chi tổ. Tiên đạo chi tổ thấy Lâm Nguyên đã kết thúc ngộ đạo, lập tức bước một bước, xuất hiện cách đó không xa. Ta vốn cho rằng, ngươi phải tu luyện trong bản nguyên chi địa một thời gian rất dài, mới có thể có được một lần ngộ đạo, không ngờ rằng còn chưa bước vào đã ngộ đạo rồi. Tiên đạo chi tổ có chút cảm khái. Vận khí không tệ. Lâm Nguyên cười nói. Vận khí, tiên đạo chi tổ nhíu mày. Đạt đến cảnh giới như bọn họ, cái gọi là ngộ đạo, không có chuyện dựa vào vận khí. Tích lũy bình thường là lượng biến, mà ngộ đạo chính là chất biến, nhưng nếu như không có lượng biến phía trước, tự nhiên sẽ không có chuyện ngộ đạo chất biến. Với nội tình của võ đạo chi tổ, dự định khi nào thì xung kích tổ cảnh, tiên đạo chi tổ nhìn Lâm Nguyên, thăm dò hỏi. Hắn có thể nhìn ra Lâm Nguyên cho đến nay vẫn ở vào cấp độ ngọc tiên, coi như là sinh mệnh bản chất của Lâm Nguyên cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn là ngọc tiên. Mặc dù tiên đạo chi tổ chưa từng thấy ngọc tiên nào mạnh như vậy, nhưng nếu là ngọc tiên, thì phải cân nhắc đến việc xung kích tổ cảnh. Tổ cảnh, cũng chính là đạo tổ cảnh, còn được gọi là tổ tiên cảnh. Ta dự định tích lũy thêm một thời gian nữa. Lâm Nguyên mở miệng nói. Coi như hắn dự định nhảy vọt chung cực, cũng nhất định phải chọn ở chủ vũ trụ, bởi vì sẽ lại phải gánh chịu một lần quán chú bản nguyên hỗn độn hư không. Mà tiên giới này lại không có. Tiên đạo chi tổ là thập nhị giai đỉnh phong, cảnh giới thực lực yếu hơn rất nhiều so với thập nhị giai đỉnh phong ở chủ vũ trụ, ngoại trừ việc không có đối thủ cùng cấp độ, còn có liên quan đến việc chưa từng tiếp nhận quán chú bản nguyên hỗn độn hư không sau khi bước vào thập nhị giai. Các thế giới khác nhau, quy tắc chưa chắc đã giống nhau, huống chi chủ vũ trụ và tiên giới không cùng một chiều không gian. Việc tiên đạo chi tổ chưa từng tiếp nhận quán chú bản nguyên hỗn độn hư không, dẫn đến sau khi hắn bước vào thập nhị giai, phải mất đến mấy ngàn ức năm, mới ổn định được tích đạo cảnh. Cũng tốt, xung kích tổ cảnh vô cùng hung hiểm, năm đó ta cũng suýt chút nữa vẫn lạc. Tiên đạo chi tổ khẽ gật đầu. Bất kể là ở phương thế giới nào, chiều không gian nào, xung kích thập nhị giai, đều phải cần thoát khỏi sự ràng buộc của thời gian trường hà, điều này cần phải đối kháng với thời gian trường hà, tự nhiên sẽ phải tiếp nhận sự phản vệ đến từ thời gian trường hà. Nhưng với nội tình của võ đạo chi tổ, hẳn là không thành vấn đề chứ, tiên đạo chi tổ lắc đầu nói. Tuy rằng lúc trước, khi tiên đạo chi tổ xung kích tổ cảnh, phải đối mặt với sự phản vệ đến từ thời gian trường hà, giống như con thuyền đơn độc giữa biển cả mênh mông. Nhưng tiên đạo chi tổ cũng rõ ràng, trong tình huống đó, thứ bị khảo nghiệm chính là sự nắm giữ đối với thời không. Nắm giữ thời không càng cao, thì có thể kéo dài thời gian xung kích càng lâu, cũng có nghĩa là có nhiều thời gian và cơ hội hơn để bước ra bước cuối cùng đó. Mà nói đến sự nắm giữ đối với thời không, bản thân tiên đạo chi tổ cũng không bằng Lâm Nguyên. Cho nên tiên đạo chi tổ mới cho rằng Lâm Nguyên bước ra bước cuối cùng đó hẳn là không thành vấn đề. Nào, để ta giới thiệu cho ngươi về bản nguyên chi địa. Tiên đạo chi tổ dẫn Lâm Nguyên tiến vào bản nguyên chi địa của tiên giới. Nơi đây là một không gian vô biên vô tận, tràn ngập năng lượng bản nguyên thuần túy nhất đang dập dần. Lâm Nguyên nhìn rõ ràng, vô số năng lượng bản nguyên hội tụ, hình thành từng khối đá. Chúng chính là tiên nguyên, mà bên ngoài có tiền cũng khó mua được. Lâm Nguyên lúc này cũng ý thức được, hoàn cảnh được phục khắc từ tiên nguyên so với bản nguyên chi địa chân chính của tiên giới khác biệt đến nhường nào. Trải qua mấy trăm năm, Lâm Nguyên thông qua giao dịch đã thu được không ít tiên nguyên, nhưng vừa rồi chỉ mới đến gần bản nguyên chi địa, vô số dao động quy tắc đã mang đến cho Lâm Nguyên một sự rung động vượt xa, hoàn cảnh, được phục khắc từ tiên nguyên. Thật kỳ diệu. Lâm Nguyên nhìn khắp bản nguyên chi địa, ánh mắt nhìn đến đâu, quy tắc chân thực liền hiển hóa đến đó. Những quy tắc này không chỉ hiển hóa, mà còn không ngừng quấn quýt, giao hòa, điều này đối với bất kỳ cường giả nào lĩnh ngộ quy tắc đều có sự trợ giúp to lớn. Quy tắc không phải là chết, mà là sống, chỉ lĩnh ngộ một loại quy tắc, chắc chắn không bằng đồng thời lĩnh ngộ nhiều loại quy tắc. Sự va chạm, giao thoa giữa các loại quy tắc, cuối cùng sẽ mang đến sự thăng hoa vượt bậc cho một loại quy tắc. Trong nháy mắt, não hải Lâm Nguyên lại một lần nữa được linh quang cảm ngộ bao phủ. Khác với lúc trước ở bên ngoài bản nguyên chi địa, Lâm Nguyên lúc này không lập tức rơi vào trạng thái đốn ngộ. Bản nguyên chi địa mênh mông vô bờ, nơi đó chính là nơi ta và các đệ tử cư ngụ. Tiên đạo chi tổ đưa tay chỉ về một hướng. Lâm Nguyên nhìn theo, một đại lục lẳng lặng lơ lửng ở đó. Đại lục này rõ ràng là do tiên đạo chi tổ tạo ra, nếu không thì bản nguyên chi địa sẽ không xuất hiện, tạo vật, đột ngột như vậy. Võ đạo chi tổ, ngươi có thể tùy ý lựa chọn một nơi để tu hành và lĩnh ngộ, cũng có thể giống như ta, khai mở ra một đại lục, dẫn dắt đệ tử đến cùng nhau lĩnh ngộ. Tiên đạo chi tổ mỉm cười. Minh bạch. Lâm Nguyên gật đầu. Còn nữa, trong bản nguyên chi địa, phần lớn địa phương ngươi đều có thể đi, chỉ có một nơi, cần phải thận trọng, đó là nơi cư ngụ của ý thức tiên giới. Tiên đạo chi tổ nhìn Lâm Nguyên, đồng thời vung tay lên, một tấm bản đồ bao la hiện ra, chính là bản đồ của bản nguyên chi địa. Trên bản đồ, gần như chính thành khu vực đều trống rỗng, chỉ có vị trí trung tâm nhất được đánh dấu bằng màu đỏ. Ý thức tiên giới, trong lòng Lâm Nguyên khẽ động. Thế giới có ý thức, điều này Lâm Nguyên đã biết từ lâu. Bao gồm cả chủ vũ trụ bao la hơn, cũng có ý thức. Tuy nhiên, ý thức thế giới khác với ý thức con người, nó chỉ có bản năng, không có cảm xúc cụ thể. Bình thường, ý thức thế giới sẽ không hiện ra, chỉ âm thầm duy trì sự vận hành của thế giới. Nhưng nếu xuất hiện điều gì đó gây hại cho thế giới, ý thức thế giới sẽ ra tay ngăn cản. Ví dụ như ở chủ vũ trụ, những người đạt đến cấp độ trung cực thập nhị giai, nếu dám rời khỏi chủ vũ trụ, sẽ phải đối mặt với sự phản vệ của toàn bộ vũ trụ. Nguồn gốc của sự phản vệ này chính là ý thức chủ vũ trụ. Những người đạt đến trung cực thập nhị giai đã hấp thụ biết bao năng lượng của chủ vũ trụ, một khi rời đi, đối với chủ vũ trụ mà nói, chẳng khác nào bị cắt đi một miếng thịt lớn, tự nhiên là không cho phép. Vì vậy, thời cơ duy nhất để trung cực thập nhị giai rời khỏi chủ vũ trụ, chỉ có thể là lúc chủ vũ trụ sụp đổ, hủy diệt, khi ý thức cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Ý thức tiên giới rất đề phòng chúng ta, nếu tiếp cận quá gần, rất có thể sẽ dẫn đến sự trấn áp của toàn bộ lực lượng tiên giới. Tiên đạo chi tổ bất đắc dĩ nói. Là tồn tại cấp bậc thập nhị giai, tiên đạo chi tổ đã ngang hàng với tiên giới. Nhưng ngang hàng không có nghĩa là có thể chống lại, đối mặt với toàn bộ lực lượng tiên giới, tiên đạo chi tổ vẫn khó lòng chống đỡ. Đương nhiên, ý thức tiên giới muốn trấn áp ý thức của một vị thập nhị giai trong thời gian dài cũng không thực tế, cần phải tiêu hao một lượng lớn năng lượng, thậm chí có thể khiến tiên giới sớm bước vào thời kỳ sụp đổ. Vì vậy, ý thức tiên giới và tiên đạo chi tổ ngầm đạt thành một sự cân bằng. Ta không trêu chọc ngươi, ngươi cũng đừng chọc giận ta. Ta biết rồi. Lâm Nguyên gật đầu. So với tiên đạo chi tổ, Lâm Nguyên hiểu biết về ý thức thế giới còn nhiều hơn. Vậy ta xin phép cáo lui trước. Nếu đạo hữu có gì cần hỏi, có thể liên lạc với ta bất cứ lúc nào. Tiên đạo chi tổ nói xong, thân hình liền biến mất. Lâm Nguyên cảm nhận rõ ràng, khí tức của tiên đạo chi tổ xuất hiện trên đại lục mà hắn tạo ra. Ta cũng nên bắt đầu lĩnh ngộ thôi. Lâm Nguyên không để ý đến tiên đạo chi tổ nữa, lập tức dùng toàn bộ tâm thần vào những quy tắc đại đạo đang hiển hóa khắp bản nguyên chi địa. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát được bản chất hiển hóa của đông đảo quy tắc, lĩnh ngộ đối với vạn thiên quy tắc được nâng cao, thời gian thoi đưa, chớp mắt đã 200 năm. Lâm Nguyên chậm rãi phiêu phù khắp bản nguyên chi địa. 200 năm qua, Lâm Nguyên đã lĩnh ngộ được hàng vạn loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột. Quả trứng đang dần thành hình trong thể nội thế giới cũng ngày càng rõ ràng, khí tức của mỗi loại quy tắc tỏa ra tràn ngập, khiến thể nội thế giới của Lâm Nguyên mang theo khí tức của bản nguyên chi địa. Ta có thể cảm nhận được vị trí của ý thức tiên giới, dao động quy tắc ở đó rõ ràng hơn, không đúng, đó không còn là dao động quy tắc nữa, mà là bản thân quy tắc. Lâm Nguyên mở mắt, nhìn về phía trung tâm bản nguyên chi địa. Kỳ thực, việc đưa ra kết luận này cũng không khó, tại sao tiên đạo chi tổ biết được việc tới gần ý thức tiên giới sẽ gặp phải nguy hiểm? Chính là bởi vì tiên đạo chi tổ cũng phát hiện ra rằng, nơi ý thức tiên giới ngủ say, chính là cội nguồn của tất cả quy tắc trong tiên giới. Cái gọi là quy tắc hiển hóa, dao động trong bản nguyên chi địa, đều bắt nguồn từ đó. Nếu có thể tiến vào đó để lĩnh ngộ quy tắc, chắc chắn sẽ có ích hơn rất nhiều so với việc ở trong một khu vực rộng lớn của bản nguyên chi địa. Mặc dù đã tìm được phương hướng để lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn, nhưng cuối cùng muốn ngưng tụ ra quy tắc hỗn độn, vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Nếu có thể trực tiếp tiếp xúc với bản thân tất cả quy tắc của tiên giới, Lâm Nguyên suy nghĩ một lát, quyết định thử tiếp cận vị trí của ý thức tiên giới. Tiên đạo chi tổ trước đó đã từng tiếp cận, thậm chí là đã từng tiếp xúc, hiện tại vẫn ổn, không có lý do gì Lâm Nguyên lại gặp chuyện. Nói về năng lực bảo mệnh, Lâm Nguyên còn hơn cả tiên đạo chi tổ. Lâm Nguyên hiện tại đang ở bản nguyên chi địa chỉ là một hóa thân, cho dù thật sự bị ý thức tiên giới trấn áp cũng không sao, cùng lắm thì lại phân ra một hóa thân khác đến đây. Không lâu sau, Lâm Nguyên đã đến gần khu vực của ý thức tiên giới. Ông, chỉ mới đến gần, một luồng uy áp ý thức khủng khiếp đã ập đến, khiến toàn bộ bản nguyên chi địa chấn động. Phản ứng lớn như vậy sao? Lâm Nguyên hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng hiểu ra. Vị trí của ý thức tiên giới trong bản nguyên chi địa, tương đương với thế giới tâm linh của Lâm Nguyên. Là sự tồn tại căn bản nhất, ngoại lực đến gần, nhất là ngoại lực cường đại, chắc chắn sẽ khiến ý thức tiên giới cảnh giác cao độ. Ầm ầm. Lâm Nguyên không để ý đến lời cảnh cáo của ý thức tiên giới, tiếp tục tiến đến gần. Rất nhanh, ý thức tiên giới đã điều động toàn bộ lực lượng của bản nguyên chi địa, cuồn cuộn nghiền ép về phía Lâm Nguyên. Ý thức tiên giới đang tức giận, bản nguyên chi địa chấn động, tiên đạo chi tổ là người đầu tiên phát giác. Là võ đạo chi tổ đang ở gần ý thức tiên giới, tiên đạo chi tổ nhìn về phía trung tâm bản nguyên chi địa, nơi được coi là vị trí quan trọng nhất, nhưng lại không cảm nhận được bất kỳ điều gì bất thường. Mặc dù đã sớm nhắc nhở Lâm Nguyên về sự đáng sợ của ý thức tiên giới, có thể tùy ý điều động toàn bộ lực lượng của tiên giới, nhưng tiên đạo chi tổ hiểu rõ sức hấp dẫn từ nơi ẩn chứa tất cả quy tắc của tiên giới. Chính hắn ta trước đây cũng vì điều này mà tiếp cận ý thức tiên giới, cuối cùng phải chịu thua thiệt không rõ. Giờ đây, Lâm Nguyên tiếp cận ý thức tiên giới, chắc hẳn cũng có cùng phát hiện này. Xem võ đạo chi tổ có thể ngăn cản ý thức tiên giới bao lâu, tiên đạo chi tổ thầm nghĩ, trong lòng dâng lên một tia tò mò. Dù là tổ tiên, cũng không thể nào chính diện chống lại toàn bộ tiên giới, chỉ có thể cố gắng ngăn cản trong một khoảng thời gian mà thôi. Tiên đạo chi tổ đã chuẩn bị sẵn sàng, một khi Lâm Nguyên không thể chống đỡ nổi, bản thân sẽ lập tức ra tay trợ giúp. Với kinh nghiệm giao đấu với ý thức tiên giới, hắn ta tự tin có thể mang Lâm Nguyên rút lui an toàn, đồng thời nhận được ân tình từ võ đạo chi tổ. Hiện tại, ý thức tiên giới chỉ mới điều động lực lượng của bản nguyên chi địa, vẫn chưa phải là toàn bộ. Một khi nó điều động lực lượng của toàn bộ tiên giới, đó mới là điều đáng sợ. Tiên đạo chi tổ cảm nhận tình hình một cách cẩn thận, trong lòng nhanh chóng suy tính. Ầm ầm, một luồng lực lượng kinh khủng ập tới, bao trùm lấy Lâm Nguyên. Lâm Nguyên không hề có ý định chống cự. Xét về cấp độ lực lượng, hắn còn kém xa tiên đạo chi tổ, huống chi là ý thức tiên giới. Lâm Nguyên dám tiếp cận nơi nguy hiểm này là dựa vào sự lĩnh ngộ về quy tắc của bản thân, chính xác hơn là lĩnh ngộ về thời không. Sự lĩnh ngộ về thời không thất trọng cảnh đã giúp Lâm Nguyên chiếm ưu thế tuyệt đối về phương diện thời không so với tiên giới. Đây cũng là lý do vì sao Ma Uyên Chi Tổ có thể xuyên qua thời không của vô số khu vực, nhưng lại không thể ảnh hưởng đến Lâm Nguyên. Oanh, luồng lực lượng cuồng bạo đến từ bản nguyên chi lực lướt qua người Lâm Nguyên trong nháy mắt, sau đó đánh tới một nơi xa xôi. Không đụng vào ta, Lâm Nguyên thầm khẳng định trong lòng. Chỉ cần ý thức tiên giới không thể chạm đến hắn, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu ý thức tiên giới có thể khóa chặt vị trí thực sự của Lâm Nguyên, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm tiếp cận như vậy. Ầm ầm, dù không chạm đến Lâm Nguyên, ý thức tiên giới vẫn không hề dừng tay, tiếp tục huy động toàn bộ lực lượng của bản nguyên chi địa để trấn áp. Lâm Nguyên vẫn không hề ngăn cản, chỉ tiếp tục chậm rãi tiến về phía vị trí của ý thức tiên giới. Thời gian nhanh chóng trôi qua, vài ngày đã trôi qua. Có lẽ nhận ra bản thân không thể chạm đến Lâm Nguyên, sau một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, một làn sóng ý thức được phát ra. Đây là ý thức tiên giới muốn giao tiếp với Lâm Nguyên. Là ý thức, tất nhiên có thể giao tiếp. Chỉ là trước đây khi đối mặt với tiên đạo chi tổ, căn bản không cần thiết phải giao tiếp. Nhưng lúc này, sự tồn tại của Lâm Nguyên khiến ý thức tiên giới cảm thấy khó xử, thậm chí là bất lực. Vì vậy, nó mới chủ động giao tiếp. Hãy để ta tiến vào, cảm ngộ bản nguyên của quy tắc. Lâm Nguyên cũng truyền đạt mục đích của mình. Không thể nào. Ý thức tiên giới có chút tức giận, trực tiếp cự tuyệt. Nơi nó tồn tại là khu vực trung tâm của bản nguyên chi địa, cũng là cội nguồn sinh ra ý thức tiên giới. Đó không chỉ là cội nguồn của vạn thiên quy tắc trong tiên giới, mà còn là cội nguồn của chính ý thức tiên giới. Nếu Lâm Nguyên tiến vào, không chỉ có thể cảm ngộ bản nguyên của quy tắc, mà còn có thể trực tiếp ra tay với ý thức tiên giới. Ở bên ngoài khu vực trung tâm, ý thức tiên giới có thể tùy ý điều động toàn bộ lực lượng của tiên giới để chống lại bất kỳ kẻ nào. Nhưng ở khu vực trung tâm, lực lượng của tiên giới không thể xâm nhập. Thậm chí, ngay cả lực lượng của bản nguyên chi lực cũng không thể ảnh hưởng đến khu vực này. Tại đây, ý thức tiên giới giống như một con hổ không răng. Ta cam đoan sẽ không ra tay với ngươi. Lâm Nguyên lập tức nói. Hắn đã từng thay thế ý thức thế giới của Thiên Thanh thế giới, hiểu rõ những ý thức thế giới như vậy sợ điều gì nhất, vì vậy đã kịp thời đưa ra cam kết. Chỉ là, ý thức tiên giới không hề đáp lại, thậm chí cả bản nguyên chi địa đang sôi trào cũng nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Không muốn giao tiếp với ta nữa, Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, tiếp tục tiến về phía khu vực trung tâm của ý thức tiên giới. Rất nhanh sau đó, Lâm Nguyên dừng lại. Bình chướng thời không, Lâm Nguyên nhìn về phía trước, nơi thời không đang vặn vẹo. Mặc dù đã lĩnh ngộ thời không thất trọng cảnh, nhưng lúc này hắn vẫn không thể tiến thêm một bước nào nữa. Xem ra đây chính là thứ ngươi dựa vào, Lâm Nguyên thầm hiểu trong lòng. Muốn tiến vào khu vực trung tâm của ý thức tiên giới, ngoài việc phải đối mặt với sự phản kháng điên cuồng của nó, còn phải vượt qua bình chướng thời không trước mắt. Thần thông, tê thiên. Lâm Nguyên giơ tay phải lên, một luồng lực lượng vô hình hội tụ, nhẹ nhàng xé rách bình chướng thời không trước mặt. Thần thông này chính là thần thông mà Lâm Nguyên đã thức tỉnh khi xuyên qua lần này, là một loại thần thông công kích thuần túy, hoặc có thể nói là cực đoan. Lâm Nguyên giật mạnh tay xuống, trước mặt, bình chướng thời không hơi gợn sóng rồi lập tức trở lại như cũ. Có tác dụng không, Lâm Nguyên không tiếp tục ra tay nữa. Một lát sau, hai thân ảnh khác xuất hiện cách đó không xa. Chính là Thái Âm Nguyên Thần và Thái Dương Nguyên Thần của Lâm Nguyên. Quy năng của thần thông tê thiên được quyết định bởi toàn bộ nội tình của người sử dụng. Tuy ngưng tụ hóa thân, Lâm Nguyên cũng có được chiến lực cực cao, nhưng rõ ràng vẫn kém hai đại nguyên thần một trời một vực. Đương nhiên, hai đại nguyên thần cũng có chênh lệch rất lớn so với bản tôn. Hóa thân thi triển thần thông, tê thiên, chỉ có thể tạo ra chút gợn sóng nhỏ trên bình chướng thời không. Nhưng hai đại nguyên thần thì, xoẹt. Hai đại nguyên thần đồng thời đưa tay phải ra, nhẹ nhàng xé về phía bình chướng thời không. Trong nháy mắt, bình chướng thời không bắt đầu khẽ rung động, nhưng rất nhanh đã trở lại như cũ. Nếu ngươi không cho ta vào, ta sẽ mang tiên đạo chi tổ đến đây. Lâm Nguyên chủ động liên lạc với ý thức tiên giới, với năng lực công kích của tiên đạo chi tổ, cho dù không thể phá vỡ bình chướng thời không trong thời gian ngắn, nhưng sau một ức năm, mười ức năm, trăm ức năm, ngươi có thể chống đỡ được sao? Trên thực tế, tiên đạo chi tổ căn bản không thể đến được bình chướng thời không này, bởi vì khi đến gần, hắn ta đã bị ý thức tiên giới điều động lực lượng thế giới mênh mông trấn áp. Nhưng nếu có Lâm Nguyên hỗ trợ, tình huống sẽ khác. Với cảm ngộ thời không thất trọng cảnh của Lâm Nguyên, ngay cả ý thức tiên giới cũng không thể khóa chặt tọa độ cụ thể của hắn. Nếu Lâm Nguyên thực sự muốn mang tiên đạo chi tổ đến, điều đó hoàn toàn có thể thực hiện được. Đương nhiên, Lâm Nguyên chỉ đang uy hiếp, trên thực tế hắn cũng không thể đợi lâu như vậy, 10 ức năm hay trăm ức năm. Nhưng ý thức tiên giới không biết điều đó. Đến lúc đó, ta không thể đảm bảo sẽ không ra tay với ngươi. Lâm Nguyên tiếp tục nói. Ý thức tiên giới vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Vậy thì ta sẽ đi mang tiên đạo chi tổ đến đây, thuận tiện thu phục luôn ma uyên chi tổ. Một hóa thân của Lâm Nguyên lặng lẽ tiêu tán. Đúng lúc này, ý thức tiên giới vốn yên lặng bỗng nhiên dậy sóng, truyền đến một thông điệp cho Lâm Nguyên. Ý tứ đại khái là làm sao Lâm Nguyên có thể đảm bảo rằng sau khi vào khu vực trung tâm sẽ không ra tay với ý thức tiên giới, ngươi không có tư cách để thương lượng với ta. Lâm Nguyên lắc đầu, hoặc là đồng ý để ta vào ngay bây giờ, hoặc là trăm ức năm sau, ta sẽ cùng tiên đạo chi tổ đánh vào đây. Nói xong, Lâm Nguyên lặng lẽ chờ đợi phản hồi từ ý thức tiên giới. Rất lâu sau, cuối cùng, ý thức tiên giới cũng truyền đến thông tin. Đồng ý yêu cầu của Lâm Nguyên. 10 ức năm, trăm ức năm là khoảng thời gian vô cùng dài đối với Lâm Nguyên. Nhưng đối với ý thức tiên giới mà nói, nó cũng giống như một ngày. Vì vậy, vấn đề mà ý thức tiên giới phải đối mặt hiện tại rất đơn giản. Là hôm nay để Lâm Nguyên vào. Hay là ngày mai bị Lâm Nguyên đánh vào. Kết quả cuối cùng của cả hai lựa chọn hoàn toàn khác nhau. Vậy mới phải chứ. Lâm Nguyên mỉm cười. Hai đại nguyên thần biến mất, chỉ còn lại một hóa thân đứng đó. Bình chướng thời không phía xa bắt đầu vặn vẹo, hình thành một thông đạo tạm thời dẫn đến khu vực trung tâm. Ngay sau đó, Lâm Nguyên bước vào trong. Hả, tiên đạo chi tổ mở to hai mắt. Từ khi cảm nhận được chấn động từ bản nguyên chi địa, tiên đạo chi tổ đã sử dụng một số thủ đoạn để quan sát cuộc chiến giữa Lâm Nguyên và ý thức tiên giới. Tiên đạo chi tổ cũng chứng kiến cảnh tượng Lâm Nguyên, với tạo nghệ về thời không, tiếp cận khu vực trung tâm nhưng cuối cùng bị chặn lại bởi bình chướng thời không. Sau đó, hai đại nguyên thần của Lâm Nguyên xuất hiện, đánh ra một kích tê thiên, tiên đạo chi tổ cũng nhìn thấy. Mặc dù tiên đạo chi tổ không rõ nội dung cuộc trò chuyện giữa Lâm Nguyên và ý thức tiên giới, nhưng cuối cùng, ý thức tiên giới đã chủ động mở ra một thông đạo để Lâm Nguyên đi vào, điều này đã lọt vào mắt tiên đạo chi tổ. Võ đạo chi tổ đã vào được, tiên đạo chi tổ hơi sững sờ, trong vô số ức năm qua, hắn cũng khao khát được vào khu vực trung tâm nơi ý thức tiên giới tọa lạc, nhưng cũng chỉ là khao khát, trừ khi thực lực của hắn có thể thực hiện bước nhảy vọt về chất một lần nữa. Nếu không, hắn căn bản không phải là đối thủ của ý thức tiên giới. Nhưng Lâm Nguyên chỉ mới bước vào bản nguyên chi địa hơn 200 năm, đã có thể tiến vào khu vực trung tâm mà ngay cả tiên đạo chi tổ cũng khao khát. Khu vực trung tâm của bản nguyên chi địa. Lâm Nguyên xuất hiện ở đây. Xung quanh là một vùng đen kịt, vô số quan điểm chậm rãi trôi nổi. Lâm Nguyên liếc nhìn, đột nhiên nhận ra những quan điểm này tương ứng với bản chất của một số quy tắc nào đó. Trong không gian đen kịt, vô số quan điểm trôi nổi, điểm nhỏ thì chỉ bằng nắm tay, điểm lớn thì mênh mông như sao trời. Thật kỳ diệu. Lâm Nguyên quan sát từng quan điểm một, ngay cả quan điểm nhỏ nhất cũng ẩn chứa vô số thông tin, đó là bản chất của một số quy tắc, cho dù Lâm Nguyên đã hiểu được quy tắc đó, việc quan sát lại cũng mang đến cho hắn không ít lợi ích. Tiên giới đã bước vào thời kỳ cuối, những quan điểm trong khu vực trung tâm này sẽ lần lượt sụp đổ, tương ứng với sự sụp đổ của đại đạo ở thế giới bên ngoài. Tất cả các quy tắc ẩn chứa trong các quan điểm, sau khi sụp đổ sẽ dung hợp với nhau, chờ đợi sự hủy diệt dài đằng đẵng rồi tân sinh. Lâm Nguyên âm thầm suy nghĩ, từ khi bước vào khu vực trung tâm, hắn đã rơi vào trạng thái ngộ đạo, mỗi một quy tắc trong tầm mắt đều được hắn lĩnh ngộ. Hả, đó là bản thể của ý thức tiên giới sao? Lâm Nguyên dồn chút tâm lực còn lại, nhìn về phía xa, phát hiện một quang cầu đang lơ lửng. Quang cầu này hoàn toàn khác với những quan điểm khác xung quanh, chính là ý thức tiên giới. Lúc này, quang cầu đang cảnh giác quan sát Lâm Nguyên. Lâm Nguyên đương nhiên hiểu sự lo lắng của ý thức tiên giới, nhưng lúc này hắn cũng lười giải thích, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong việc lĩnh ngộ vô số quan điểm xung quanh. Thời gian trôi qua. Bất tri bất giác, ngàn năm trôi qua trong nháy mắt. Thanh U Tiên Thành, Quý Mộng Lâu. Là nơi nổi danh nhất Thanh U Tiên Thành, thậm chí cả Thanh U Tiên Vực, Quý Mộng Lâu sở hữu loại rượu đặc biệt có tên Quý Mộng Tiên Nhưỡng, có thể khiến Kim Tiên, Ngọc Tiên chìm đắm trong giấc mộng đẹp do chính mình biên chế. Loại chìm đắm này không phải là đơn thuần chìm đắm, nó có tác dụng uẩn dưỡng tâm linh ý chí cực tốt, hơn nữa có thể thoát ra bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, mỗi ngày đều có tiên nhân từ khắp tam thập tam tiên vực tìm đến Túy Mộng Lâu. Hệ thống tu hành võ đạo quả thật không đơn giản, mở ra thiên địa bên trong, hấp thu tinh hoa thiên địa bên ngoài, lấy nhục thân làm căn cơ, từ rất nhiều phương diện đến xem, không hề chênh lệch so với hệ thống tu hành tiên đạo, thậm chí. Không tệ, ta có một hậu nhân, trời sinh thần lực, thể phách cường hoành, nhưng linh căn không tốt, ta liền để nó đi tu luyện võ đạo, bây giờ đã bước vào võ đạo lục giai. Cũng không biết vị sáng tạo ra hệ thống tu hành võ đạo kia, võ đạo chi tổ, đến tột cùng là nhân vật bực nào. Đáng tiếc, hơn ngàn năm trước, võ đạo chi tổ từng công khai giảng đạo mấy lần, ta bởi vì bế quan, không có đi qua, chưa từng thấy võ đạo chi tổ một lần. Bên trong túy mộng lâu, hội tụ rất nhiều tiên nhân đến từ khắp tiên giới, bọn họ vừa thưởng thức túy mộng tiên nhưỡng, vừa trò chuyện về những đại sự xảy ra trong tiên giới. Mà trong số rất nhiều đại sự, được đông đảo tiên nhân nhiệt nghị nhất chính là hệ thống tu hành võ đạo, cùng vị võ đạo chi tổ hoành không xuất thế kia. Hệ thống tu hành võ đạo không cần phải nói nhiều, sau khi triệt để truyền bá, nhận được sự khẳng định của chư vị Ngọc Tiên, đánh giá của bọn họ đối với nó không hề thua kém hệ thống tu hành tiên đạo, thậm chí. Kỳ thật, đánh giá này hoàn toàn là đánh giá thấp hệ thống tu hành võ đạo, dù sao những Ngọc Tiên đưa ra đánh giá, đều là cường giả tiên đạo, chắc chắn sẽ có lăng kính, riêng khi nhìn nhận hệ thống tu hành tiên đạo. Còn về võ đạo chi tổ, hơn ngàn năm truyền bá, võ đạo chi tổ đã là cường giả cấp bậc đạo tổ thứ ba được công nhận trong tiên giới và ma uyên. Truyền bá hệ thống tu hành võ đạo, một mình kết thúc tiên ma chi chiến, khiến cho đông đảo đệ tử của tiên đạo chi tổ không dám nói ra một lời. Mặc dù võ đạo chi tổ từ sau trận chiến tiên ma hơn ngàn năm trước, liền không còn xuất thủ, nhưng từ phản ứng của các đệ tử tiên đạo chi tổ, có thể thấy được rất nhiều thông tin. Nghe nói tại Huyền Thiên Tiên Vực, có cường giả võ đạo chuyên môn mở ra một tòa tiên thành, tên là Khai Nguyên Võ Thành, nơi đó hội tụ rất nhiều cường giả võ đạo, các đệ tử của võ đạo chi tổ đều cư ngụ ở đó. Ta cũng nghe nói, Khai Nguyên Võ Thành vừa mới mở ra, thiên địa dị tượng xuất hiện, mấy vị dòng chính của tiên đạo chi tổ đều đến chúc mừng. Cũng không biết võ đạo chi tổ hiện tại đang ở đâu. Từng vị tiên nhân cảm khái, rất nhiều vị cổ lão đã sống vạn năm tuế nguyệt, chứng kiến vô số thiên tài tuyệt diễm. Nhưng như võ đạo chi tổ, không xuất thế thì thôi, vừa xuất thế đã là đạo tổ, vượt qua tưởng tượng của tất cả tiên nhân. Đây chính là đạo tổ. Từ khi tiên giới mở ra đến nay, coi như cộng thêm vị kia ở Ma Uyên, cũng chỉ có hai vị đạo tổ. Rất nhiều tiên nhân thậm chí cho rằng sẽ không có đạo tổ thứ ba xuất hiện. Túy Mộng Lâu, cung điện cấp giáp. Nơi này là nơi Túy Mộng Lâu chuyên chiêu đãi khách quý, Ngọc Tiên đỉnh cấp cũng không được phép bước vào. Lâm Nguyên ngồi bên trong, những cuộc trò chuyện của đông đảo tiên nhân trong Túy Mộng Lâu tự nhiên không thể nào qua mắt được hắn. Hơn ngàn năm qua, chân thân bản tôn và hai đại nguyên thần của Lâm Nguyên đều đang khổ tu ngộ đạo, thỉnh thoảng sẽ phân ra một tia hóa thân hành tẩu tiên giới. Lâm Nguyên đang ngồi trong đại điện cấp giáp của Túy Mộng Lâu lúc này, chính là một đạo hóa thân, nghe danh Túy Mộng tiên nhưỡng nên đến thử. Con đường tiến hóa võ đạo phát triển không tệ. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng, thầm nghĩ. Điều này có thể thấy được từ những cuộc trò chuyện của các tiên nhân trong Túy Mộng Lâu. Hơn ngàn năm, con đường tiến hóa võ đạo cũng không sản sinh ra quá nhiều cường giả, ngoại trừ Lâm Nguyên, người mạnh nhất vẫn là Lật Thanh. Nhưng số lượng người tu luyện con đường tiến hóa võ đạo, cùng phạm vi truyền bá, lại bao phủ gần như tam thập tam tiên vực. Lâm Nguyên rất hài lòng về điều này, với tình hình hiện tại của con đường tiến hóa võ đạo, chỉ cần thời gian đủ, trăm vạn năm, ngàn vạn năm, cuối cùng sẽ không thua kém hệ thống tu hành tiên đạo, sinh ra từng vị cường giả võ đạo thập nhất giai. Lâm Nguyên khép hờ hai mắt, tầm nhìn trước mắt bỗng chốc hóa thành một màu đen kịt, vô số huỳnh quang lập lòe trải rộng, mỗi một điểm huỳnh quang đại diện cho một tu luyện giả võ đạo. Lúc này, Lâm Nguyên cảm nhận được ánh sáng huỳnh quang mênh mông, lay động, thậm chí lan ra cả bên ngoài tiên giới. Lâm Nguyên không chỉ truyền bá võ đạo ở tiên giới, mà ở những thế giới thuộc hạ của tiên giới, giống như linh giới trong 3.333 thế giới, cũng được truyền bá con đường tiến hóa võ đạo. Linh giới tuy kém xa tiên giới, 3.333 thế giới thuộc hạ cộng lại cũng không bằng một đại tiên vực của tiên giới. Nhưng thịt mũi cũng là thịt, vì tăng cường nội tình cho bản thân, Lâm Nguyên sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Trên thực tế, nếu có đủ thời gian, Lâm Nguyên thậm chí dự định truyền bá võ đạo ở những thế giới như Trung Thổ Thần Châu. Trung Thổ Thần Châu là thế giới thuộc hạ của linh giới, ngoài Trung Thổ Thần Châu ra, linh giới còn có tới trăm vạn thế giới thuộc hạ. 3.332 thế giới thuộc hạ còn lại của tiên giới cũng vậy. Hiện tại, Số lượng sinh linh tu luyện con đường tiến hóa võ đạo, e rằng đã vượt qua tổng số người tu luyện chính con đường tiến hóa chí cường của văn minh nhân loại. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Chỉ riêng tiên giới, đã có thể so sánh với 1% chủ vũ trụ. Văn minh nhân loại là một trong 12 thế lực đỉnh cao của chủ vũ trụ, cương vực chiếm cứ, đại khái tương đương với 1/20 đến 30 trong số đó. Xét về diện tích, cương vực của văn minh nhân loại lớn gấp 3-4 lần tiên giới. Nhưng văn minh nhân loại có 9 con đường tiến hóa chí cường, tiên giới chỉ có hệ thống tu hành tiên đạo và hệ thống tu hành võ đạo, cộng thêm 10 lần xuyên không truyền bá con đường tiến hóa của Lâm Nguyên. Cùng với những tiến hóa giả nhân loại tu luyện con đường tiến hóa võ đạo trong chủ vũ trụ. Tổng số người tu luyện chính con đường tiến hóa chí cường của văn minh nhân loại, e rằng thật sự không bằng con đường tiến hóa võ đạo. Dù sao, con đường tiến hóa võ đạo không chỉ giới hạn ở chủ vũ trụ, mà là vô tận chiều không gian, vô tận thứ nguyên của chư thiên vạn giới. Thời gian tu luyện của Lâm Nguyên còn rất ngắn, số lần xuyên không cũng không nhiều, sau này, khi số lần xuyên không tăng lên, phạm vi truyền bá của con đường tiến hóa võ đạo sẽ càng thêm rộng lớn. Ta có thể cảm nhận được, càng nhiều sinh linh tu luyện con đường tiến hóa võ đạo, áp chế của thời gian trường hà đối với ta càng thấp. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Cảm giác này trước khi hành tẩu tiên giới còn chưa rõ ràng, cho đến khi con đường tiến hóa võ đạo được truyền bá rộng rãi ở tiên giới. Vô số võ giả, cùng nhau nâng đỡ Lâm Nguyên, loại nâng đỡ này không phải là loại nâng đỡ của tín ngưỡng thần linh, mà là loại nâng đỡ nằm trong sự khống chế của Lâm Nguyên. Ngay khi Lâm Nguyên đang xem xét bản thân, một nữ tử Ngọc Tiên có dáng người yểu điệu, chậm rãi bước vào cung điện. Nữ tử Ngọc Tiên này chính là lâu chủ Túy Mộng Lâu, lúc Lâm Nguyên đến Túy Mộng Lâu, tùy ý để lộ ra một tia khí tức cấp bậc Ngọc Tiên, lập tức được lâu chủ Túy Mộng Lâu đích thân nghênh đón. Cho dù là Túy Mộng Lâu, cũng không phải ngày nào cũng có cường giả cấp bậc Ngọc Tiên ghé qua, cường giả cấp bậc Ngọc Tiên, bất kể ở nơi nào, đều là khách quý. Tiên quân, đây là Túy Mộng Tiên nhưỡng cấp, mộng, của Túy Mộng Lâu chúng ta, ngài chắc chắn muốn uống loại tiên tửu này sao? Lâu chủ Túy Mộng Lâu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Lâm Nguyên. Túy Mộng Tiên nhưỡng nổi tiếng nhất của Túy Mộng Lâu, cũng được chia thành nhiều cấp bậc khác nhau, tiên tửu cấp mộng là, nguyên chất, của Túy Mộng Tiên nhưỡng, cho dù là Ngọc Tiên đỉnh cấp, sơ ý uống một ngụm, cũng sẽ không khống chế được mà rơi vào mộng cảnh. Là loại rơi vào hoàn toàn, nhận thức đối với thế giới bên ngoài giảm xuống mức thấp nhất. Chính vì vậy, cho dù có tồn tại cấp bậc Ngọc Tiên muốn nếm thử Túy Mộng Tiên nhưỡng, cũng sẽ không lựa chọn tiên tửu cấp mộng, rủi ro quá lớn, cho dù danh tiếng của Túy Mộng Lâu rất tốt, nhưng sau khi hoàn toàn rơi vào mộng cảnh, cũng sẽ rất mất mặt. Không sao. Lâm Nguyên xua tay. Lâu chủ Túy Mộng Lâu liền tự mình bưng tiên tửu đến trước mặt Lâm Nguyên. Mời tiên quân thưởng thức. Lâu chủ Túy Mộng Lâu mong đợi nhìn Lâm Nguyên. Công thức của Túy Mộng Tiên nhưỡng, cứ cách một khoảng thời gian, sẽ được điều chỉnh dựa theo phản ứng sau khi tiên nhân uống. Những cấp bậc khác của Túy Mộng Tiên nhưỡng thì còn tốt, sẽ có rất nhiều tiên nhân uống, sau đó lâu chủ Túy Mộng Lâu âm thầm quan sát điều chỉnh. Nhưng Túy Mộng Tiên nhưỡng cấp mộng, cho dù có Ngọc Tiên muốn thử hương vị của tiên tửu cấp mộng, cũng là mua về uống trong động phủ của mình. Như vậy cho dù rơi vào mộng cảnh, cũng có thể đảm bảo an toàn cho bản thân. Ngọc Tiên dám gọi Túy Mộng Tiên nhưỡng cấp mộng ở Túy Mộng Lâu, hơn nữa còn trực tiếp uống, thật sự quá ít. Lâu chủ Túy Mộng Lâu sao có thể bỏ qua cơ hội quan sát vô cùng hiếm có trước mắt này. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn Túy Mộng Tiên nhưỡng trước mặt, trực tiếp bưng lên uống. Vị cũng được. Lâm Nguyên nhấm nháp một chút, Túy Mộng Tiên nhưỡng cấp mộng quả thật có thể bồi dưỡng tâm linh ý chí. Nhưng tâm linh ý chí của Lâm Nguyên thật sự quá cường đại, hiệu quả mê huyễn trong tiên tửu, gần như không có bất kỳ tác dụng nào. Lý do Lâm Nguyên đến đây nếm thử Túy Mộng Tiên nhưỡng, cũng là đến thử một chút, coi như là thưởng thức mỹ vị. Cường độ tâm linh ý chí, tăng lên một chút, Lâm Nguyên nhướng mày, cũng không biết có phải do Túy Mộng Tiên nhưỡng hay không. Lúc này cường độ tâm linh ý chí của Lâm Nguyên tăng thêm một tia không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hơn 1000 năm tu luyện ở trung tâm bản nguyên chi địa của tiên giới, lĩnh ngộ quy tắc tiên giới, cường độ tâm linh ý chí của Lâm Nguyên đã tăng lên đến hơn 3.340 vạn điểm. Vị cũng được, lâu chủ Túy Mộng Lâu hơi sững người, lúc này nàng thậm chí còn hoài nghi có phải mình đưa nhầm tiên tửu cho Lâm Nguyên hay không. không phải là tiên tử cấp mộng, mà là tiên tử bình thường, nếu không thì Lâm Nguyên bây giờ, sao có thể vẫn bình tĩnh như vậy mà nhận xét một câu. Vị cũng được, trong mắt lâu chủ túy mộng lâu, sau khi uống túy mộng tiên nhưỡng cấp mộng, phản ứng bình thường của Lâm Nguyên không phải là nên nhanh chóng rơi vào mộng cảnh, sau đó để mình quan sát kỹ phản ứng của đối phương sao, đây là tiên tinh. Lâm Nguyên để lại tiên tinh mua túy mộng tiên nhưỡng, thân hình biến mất khỏi cung điện. Với thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, ở bản nguyên chi địa tiên giới, chỉ cần muốn, bao nhiêu tiên tinh, đều có thể trực tiếp ngưng tụ ra. Thật sự không rơi vào mộng cảnh, lâu chủ túy mộng lâu không dám tin, nàng nhìn về phía chén rượu Lâm Nguyên đã uống, theo bản năng cầm lên liếm nhẹ một cái. Ngay lập tức, một cảm giác mê muội ập đến. Cho dù chỉ là liếm nhẹ một cái, lâu chủ túy mộng lâu cũng bắt đầu không khống chế được mà rơi vào mộng cảnh. Túy mộng tiên kinh, bản ngã duy nhất. Lâu chủ túy mộng lâu lập tức vận chuyển tiên lực của bản thân, là người sáng tạo ra túy mộng tiên nhưỡng. Bản thân lâu chủ túy mộng lâu đã có sức đề kháng rất lớn đối với bất kỳ thủ đoạn mê huyễn nào. Cộng thêm việc chỉ uống vào một chút tiên tửu, tốn mấy ngày thời gian, rốt cuộc cũng khôi phục lại. Là túy mộng tiên nhưỡng cấp mộng thật. Lâu chủ túy mộng lâu hoàng hồn, trong lòng không có chút vui mừng nào, mà là rơi vào một loại khiếp sợ dị thường. Với năng lực chống lại thủ đoạn mê huyễn của lâu chủ túy mộng lâu, cho dù là ngọc tiên đỉnh cấp nhất cũng không bằng nàng, cho dù là vậy, chỉ liếm nhẹ túy mộng tiên nhưỡng cấp mộng, cũng suýt chút nữa không chịu nổi, mà Lâm Nguyên uống hết cả chén, lại giống như không có chuyện gì xảy ra. Cưỡng ép chống đỡ túy mộng tiên nhưỡng cấp mộng. Rốt cuộc đây là ai? Ngọc tiên đỉnh cấp cũng không làm được. Tâm trạng lâu chủ túy mộng lâu thật lâu không thể bình phục, mơ hồ, nàng ý thức được nam tử trẻ tuổi uống chén tiên tửu kia, lai lịch phỏng chừng rất lớn. Một tòa tiên thành khác cách Thanh U tiên thành mấy tiên vực. Lâm Nguyên thông dong đi trên con đường rộng rãi. Hơn 1000 năm thời gian, ta vẫn không thể lĩnh ngộ được quy tắc hỗn độn. Lâm Nguyên vừa đi vừa suy tư, ta rất chắc chắn đã rất gần với việc lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn. 1000 năm trước, ý thức tiên giới thỏa hiệp, chủ động cho Lâm Nguyên tiến vào trung tâm, trực tiếp đối mặt với rất nhiều quy tắc. Từ đó về sau, Lâm Nguyên lĩnh ngộ quy tắc, liền nghênh đón bước nhảy vọt chưa từng có, mỗi một khắc đều có quy tắc dung hợp cấp trụ cột hoàn toàn mới được lĩnh ngộ ra. Loại bước tiến nhảy vọt này, kéo dài suốt 1000 năm thời gian. Từ 1000 năm trước đến bây giờ, quy tắc dung hợp cấp trụ cột mà Lâm Nguyên mới lĩnh ngộ được, đã đạt đến hơn 300 vạn loại, hơn nữa đều thăng cấp lên thất trọng cảnh. Thất trọng cảnh của quy tắc dung hợp cấp trụ cột, bình thường mà nói, chỉ có chung cực thập nhị giai mới có thể đặt chân vào. Lâm Nguyên không chỉ dấn thân vào, còn một lần dấn thân vào hơn 300 vạn loại. Bàn về tích lũy nội tình phương diện lĩnh ngộ quy tắc, cho dù không tính quy tắc dung hợp thời không, Lâm Nguyên cho rằng, cho dù là chung cực thập nhị giai, phần lớn cũng không thể sánh bằng mình. Cho dù là vậy, Lâm Nguyên đang nghe truyện trên TV audio CV vẫn không thể lĩnh ngộ triệt để quy tắc hỗn độn. Nói đến ta đã rất may mắn rồi. Nếu như không giáng lâm tiên giới, chưa từng tiến vào trung tâm bản nguyên chi địa, đi đến bước này, phỏng chừng cần mấy vạn năm mấy chục vạn năm. Lâm Nguyên thu liễm suy nghĩ, thầm nghĩ. Trung tâm bản nguyên chi địa tiên giới, trợ giúp đối với hắn quả thật rất lớn. Đương nhiên đây cũng là bởi vì ngộ tính của Lâm Nguyên nghịch thiên, người khác, cho dù là tiên đạo chi tổ, ở trung tâm lĩnh ngộ 1000 năm, cũng không có khả năng lĩnh ngộ ra hơn 300 vạn loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột, còn thăng cấp tất cả lên thất trọng cảnh. Đừng nói 1000 năm, ngàn ức năm vạn ức năm cũng không làm được. Lĩnh ngộ nhiều quy tắc dung hợp cấp trụ cột như vậy, không phải thời gian nhiều là có thể làm được, trong lúc đó còn có vô số bình cảnh gông cùng, hơi dừng lại một chút, chính là ức vạn năm trôi qua. Thể nội thế giới. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, giáng lâm thể nội thế giới. Tuy chỉ là một đạo hóa thân, nhưng dùng chung một ý thức, lĩnh ngộ quy tắc cũng là đồng bộ. Cho nên thể nội thế giới cũng tràn ngập ba động quy tắc vô tận. Tất cả ba động quy tắc như thực chất, hội tụ thành một, quả trứng, to lớn hùng vĩ, nằm ngang dưới bầu trời. So với ngàn năm trước, lúc này, quả trứng, được hình thành từ hàng vạn quy tắc trong thể nội thế giới đã hóa thành thực chất. Ngay cả Lâm Nguyên cũng có thể cảm nhận được sự dao động mênh mông bên trong, quả trứng. Bên trong hẳn là quy tắc hỗn độn. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm vào, quả trứng, khổng lồ, thầm nghĩ. Xét theo một khía cạnh nào đó, Quả trứng, này chính là đạo quả mà hắn ngộ ra sau ngàn năm, chính xác mà nói, là ngộ ra từ vô số quy tắc cho đến tận bây giờ. Quả trứng, khổng lồ đã hoàn toàn hóa thành thực chất, điều này cho thấy Lâm Nguyên đã tiến rất gần đến việc lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn. Ít nhất là quy tắc hỗn độn hiện tại, đối với Lâm Nguyên mà nói, không còn là hư vô mờ mịt, mà là tồn tại chân thật, giống như quả trứng trong thể nội thế giới. Quy tắc hỗn độn, Lâm Nguyên thở dài trong lòng. Chẳng trách việc thập nhất giai lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn lại là truyền thuyết trong truyền thuyết, ngay cả với những tồn tại cấp bậc như Huyền Hoàng Bệ Hạ, chủ nhân Ma Ngọc Lâu, cũng chỉ là nghe nói qua, chưa từng thấy qua trong hỗn độn hư không. Bởi vì thập nhất giai muốn lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn, thực sự quá khó khăn. Lâm Nguyên có ngộ tính nghịch thiên, lại có vạn giới chi môn, có thể xuyên qua các thế giới, mượn sự khác biệt giữa các chiều không gian, cùng với cơ duyên của mỗi thế giới, cuối cùng mới đi đến bước này. Thay bằng thập nhất giai khác, muốn lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn, phải đi bao nhiêu đường vòng, tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, có lẽ có một vị cường giả hỗn độn cảnh, trực tiếp biểu diễn toàn bộ quy tắc hỗn độn, có thể giúp ích cho việc lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn. Lâm Nguyên thầm nghĩ, cường giả thập nhị giai hỗn độn cảnh, cơ bản đều đã lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn, hoàn toàn có thể diễn hóa quy tắc hỗn độn mà bản thân lĩnh ngộ ra. Nhưng có thể diễn hóa, và để sinh mệnh thập nhất giai lĩnh ngộ ra, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thiên địa vũ trụ, hỗn độn hư không, vốn dĩ tràn ngập vô tận bí ẩn, nhưng cuối cùng có thể đi đến tận cùng thì có được mấy ai, võ đạo thập nhất giai thiên, trong đầu Lâm Nguyên hiện lên từng chút một về thập nhất giai thiên. Võ đạo thập nhất giai thiên, Lâm Nguyên đã bắt đầu thử nghiệm khai phá từ khi còn ở thập giai, sau khi bước vào thập nhất giai, liền chính thức hoàn thiện. Nhưng mãi cho đến mấy chục năm gần đây, mượn vạn thiên quy tắc từ nơi hạch tâm bản nguyên của tiên giới, Lâm Nguyên mới có thể hoàn thiện võ đạo thập nhất giai thiên. Võ đạo thập nhất giai thiên là cảnh giới cuối cùng của bước nhảy vọt chung cực, là sự tổng hợp và thăng hoa của 10 cảnh giới trước đó. Võ đạo thập nhất giai thiên mà Lâm Nguyên khai phá, lấy quy tắc dung hợp thời không làm căn cơ, đặc biệt xây dựng 33.333 mô hình thời không từ thời không nhất trọng cảnh đến thời không ngũ trọng cảnh. Mô hình quy tắc là do tiến hóa đại học giả của văn minh nhân loại, dùng một loại phương thức mô hình dễ hiểu để giảng thuật ra quy tắc thiên địa. Ví dụ như các loại công thức vật lý toán học. Bản thân vốn không có những công thức này, đều là do các nhà khoa học vĩ đại thông qua tính toán không ngừng mà tổng kết ra. Mô hình quy tắc cũng như vậy. Đều là do những tiến hóa đại học giả của văn minh nhân loại, dốc hết tâm huyết, từ quy tắc căn bản nhất của vũ trụ mà tổng kết ra. Mô hình cơ sở quy tắc không gian, mô hình hạch tâm quy tắc không gian, và mô hình quy tắc thời gian mà Lâm Nguyên lĩnh ngộ lúc ban đầu chính là như vậy. Chỉ bất quá, tiến hóa đại học giả của văn minh nhân loại, tầm nhìn có hạn, nhiều nhất cũng chỉ tổng kết ra được mấy ngàn loại mô hình quy tắc thời gian. Hơn nữa, cho dù lĩnh ngộ được toàn bộ mấy ngàn loại mô hình quy tắc thời gian này, thì khoảng cách đến việc lĩnh ngộ triệt để quy tắc thời gian vẫn còn rất xa. Mô hình quy tắc mà văn minh nhân loại khai phá và nắm giữ, giới hạn chính là mô hình quy tắc thời gian. Còn về mô hình quy tắc thời không cao hơn nữa, căn bản không cách nào cụ thể hóa ra được. Đây không phải là những tiến hóa đại học giả của văn minh nhân loại cố ý giấu nghề, mà là tầm nhìn của bọn họ bị hạn chế. Lâm Nguyên thì khác, dưới ngộ tính nghịch thiên, tốc độ lĩnh ngộ quy tắc rất nhanh đã vượt qua tổng hòa của tất cả tiến hóa đại học giả của văn minh nhân loại. Hơn nữa, lần du hành tiên giới này, lĩnh ngộ ở nơi hạch tâm bản nguyên, càng làm cho sự lý giải của Lâm Nguyên đối với quy tắc đạt đến độ cao chưa từng có. Dựa vào việc lĩnh ngộ mấy trăm vạn loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột ngoài thời không thất trọng cảnh, cuối cùng đã khai phá ra mô hình quy tắc dung hợp thời không, bao quát từ thời không nhất trọng cảnh đến ngũ trọng cảnh. Phải biết rằng, khai phá ra mô hình quy tắc tương ứng và lĩnh ngộ triệt để quy tắc tương ứng hoàn toàn không phải là một khái niệm. Tiến hóa giả thập nhất giai viên mãn của văn minh nhân loại, có không ít người lĩnh ngộ thời không đạt đến ngũ trọng cảnh, nhưng lại không có một ai có thể khai phá ra, dù chỉ là mô hình quy tắc dung hợp thời không của nhất trọng cảnh. Chính vị trí cường giả cũng vậy, quy tắc dung hợp thời không của bọn họ đã đạt đến lục trọng cảnh, nhưng muốn khai phá ra mô hình lĩnh ngộ thời không thích hợp cho tất cả tiến hóa giả, vẫn là khó như lên trời. Ngoài mô hình quy tắc dung hợp thời không, Lâm Nguyên còn bổ sung thêm một số mô hình quy tắc khác vào võ đạo thập nhất giai thiên. Những mô hình quy tắc này đều là một số quy tắc đặc thù, Lâm Nguyên lúc rảnh rỗi liền hoàn thiện và khai phá. 33.333 loại mô hình quy tắc dung hợp thời không sẽ khiến cho thế hệ tiến hóa giả võ đạo sau này dễ dàng lĩnh ngộ thời không hơn một chút. Lâm Nguyên thầm nghĩ. 3 vạn loại mô hình quy tắc dung hợp thời không này cũng có thể dùng cho tiến hóa giả của những con đường tiến hóa khác, nhưng hiệu quả tốt nhất vẫn là tiến hóa giả võ đạo. Đương nhiên, cho dù có mô hình quy tắc rõ ràng để tham ngộ, muốn lĩnh ngộ được tất cả mô hình quy tắc thời không cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tên: Cao Vô Ưu, Lâm Nguyên, thân phận: người nắm giữ vạn giới chi môn, thiên phú ràng buộc, ngộ tính nghịch thiên, thần thông, tích huyết trùng sinh, thần thông, bàn sơn, thần thông, cường hóa, thần thông, nguyên tố chi thể, thần thông, thế giới, thần thông, tê thiên, trạng thái hiện tại, ý thức hàng lâm, thời gian lưu lại còn lại, 98 năm, Lâm Nguyên liếc nhìn dòng chữ ảo mờ bên dưới tầm mắt. Còn 98 năm thời gian lưu lại. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, thân hình biến mất tại chỗ. Khai Nguyên Võ Thành. Đây là võ thành đầu tiên của tiên giới, tương ứng với các tiên thành của hệ thống tu hành tiên đạo. Hơn 1.000 năm qua, số lượng tu luyện giả võ đạo ở tam thập tam tiên vực của tiên giới đã không thể đếm xuể, mà Khai Nguyên Võ Thành càng là thánh địa trong lòng tất cả tu luyện giả võ đạo. Bởi vì việc khai phá võ thành này có sự chỉ thị của võ tổ, vị thành chủ đầu tiên của Khai Nguyên Võ Thành càng là đệ tử do võ tổ tự mình truyền thụ. Trung tâm võ thành. Võ điện hùng vĩ. Trên bảo tọa cao nhất, lặng lẽ xuất hiện một bóng người, chậm rãi ngồi xuống. Sư phụ. Lật Thanh dường như nhận ra điều gì, lập tức cung kính bái lạy bóng người trên bảo tọa. Hơn 1.000 năm qua, số lần Lật Thanh nhìn thấy Lâm Nguyên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Võ tổ, Đan Dương, Niếp Vân cùng những tu luyện giả võ đạo cửu giai khác cũng vô cùng phấn chấn. Tất cả bọn họ đều từ linh giới đi lên, đã đi theo Lâm Nguyên xuyên qua không gian không chỉ một lần. Đều đứng lên đi. Lâm Nguyên phất tay, tùy ý nói. Hiện tại, người mạnh nhất võ đạo chính là Lật Thanh và những người khác, những tu luyện giả võ đạo cửu giai. Đây là võ đạo thập nhất giai thiên. Lâm Nguyên giơ tay phải lên, từng chút một về võ đạo thập nhất giai thiên liền tràn vào trong đầu Lật Thanh và những người khác. Võ đạo thập nhất giai thiên, nói là do Lâm Nguyên khai phá ra, chi bằng nói là dựa theo lĩnh ngộ của bản thân mà sao chép ra, phương diện này khá giống với những cổ thần ở chủ thế giới. Con đường tiến hóa, cổ thần, mà các cổ thần truyền bá, chính là dựa theo bản thân cổ thần mà sao chép ra. Truyền xuống võ đạo thập nhất giai thiên, Lâm Nguyên không có bất kỳ lo lắng nào. Ví dụ như thế hệ tu luyện giả võ đạo sau này, sẽ nhanh chóng dựa vào võ đạo thập nhất giai thiên, tu luyện đến thập nhất giai viên mãn. Sau đó vượt qua Lâm Nguyên mà xung kích trung cực, trước không nói đến tốc độ tu luyện của Lâm Nguyên, chuyện như vậy có thể xảy ra hay không? Cho dù thật sự xảy ra, chỉ cần Lâm Nguyên, người sáng lập ra võ đạo không chết, thì thế hệ tu luyện giả võ đạo sau này sẽ không thể nào vượt qua Lâm Nguyên. Đây cũng là một loại lĩnh ngộ mà Lâm Nguyên có được không lâu trước đây, khi số lượng tu luyện giả võ đạo tăng nhanh. Bất kỳ con đường tiến hóa hay hệ thống tu hành nào, nếu người sáng lập chết đi, tự nhiên là vạn vật đều được tự do. Bất kỳ tu luyện giả nào theo con đường tiến hóa, hệ thống tu hành đó, đều có khả năng xung kích trung cực. Nhưng chỉ cần người sáng lập còn sống, thì ấn ký căn bản của con đường tiến hóa sẽ nằm ở trên người người sáng lập, sẽ áp chế tất cả những tu luyện giả cùng con đường tiến hóa đương thời. Võ đạo thập nhất giai thiên, trong đầu Lật Thanh và những người khác như biến thành hồ gián, phải mất rất lâu mới miễn cưỡng tiêu hóa được võ đạo thập nhất giai thiên. Dù sao, nó liên quan đến hơn 3 vạn loại mô hình quy tắc dung hợp thời không, còn có rất nhiều mô hình quy tắc khác, đối với võ đạo cửu giai mà nói, vẫn là quá sức chịu đựng. Nếu như không phải Lâm Nguyên chủ động phong ấn phần lớn nội dung, đợi đến khi mấy người Lật Thanh đạt đến cảnh giới nhất định thì mới tự động giải khai phong ấn, e rằng mấy người Lật Thanh đã sớm bị nổ tung tâm linh ý chí rồi. Sư phụ, cái này, sau khi miễn cưỡng khôi phục lại, trong lòng Lật Thanh mơ hồ dâng lên một tia bất an. Với cảnh giới của nàng, lẽ ra còn lâu mới có thể tiếp xúc đến thập nhất giai thiên, tại sao Lâm Nguyên lại truyền thụ con đường tu luyện quý giá như vậy cho nàng, tiếp theo, ta sẽ bế quan. Ước chừng một đoạn thời gian rất dài, sẽ không nhúng tay vào chuyện của tiên giới. Lâm Nguyên nói, đây cũng là sự thật, khoảng cách đến lúc kết thúc xuyên qua còn lại 98 năm. 98 năm này, Lâm Nguyên dự định thu liễm toàn bộ tâm thần, dùng hết tinh lực vào việc lĩnh ngộ quy tắc. Cố gắng trước khi đến giới hạn lưu lại, lĩnh ngộ được quy tắc hỗn độn. Vâng. Lật Thanh cùng những tu luyện giả võ đạo khác lập tức cung kính đáp. Tiếp tục dặn dò vài câu. Hóa thân này của Lâm Nguyên liền biến mất khỏi võ điện. Khoảnh khắc tiếp theo. Lâm Nguyên xuất hiện trong hư không mênh mông. Nơi này đã không còn thuộc về bên trong tiên giới, mà là hư không mênh mông bên ngoài thế giới. Trong hư không này, tiên giới là thế giới tối cao không thể tranh cãi, bên dưới tiên giới, vô số thế giới hạ cấp chìm nổi. Tiên giới, Lâm Nguyên không ngừng bay lên cao, nhìn xuống tiên giới với tư thế từ trên cao nhìn xuống. Trong tầm mắt của Lâm Nguyên, tiên giới vô cùng to lớn, là sản vật, ổn định được hình thành từ sự giao thoa và ảnh hưởng không ngừng của vạn thiên quy tắc. Cùng lúc đó, một đạo nguyên thần khác của Lâm Nguyên thì ở nơi hạch tâm bản nguyên của tiên giới, quan sát rất nhiều quy tắc của tiên giới từ nơi vi mô nhất. Hai bên kết hợp với nhau. Giống như thiên địa va chạm, vạn vật bắt đầu hủy diệt và tái sinh. Hơn 1.000 năm qua, mấy trăm vạn quy tắc mà Lâm Nguyên lĩnh ngộ được, dường như đã xảy ra một loại biến chất nào đó, thế mà bắt đầu chậm rãi sụp đổ, dung hợp vào nhau. Ầm. Một tiếng vỡ vụn nhỏ bé vang lên trong tâm linh của Lâm Nguyên. Ý thức của Lâm Nguyên hàng lâm vào thể nội thế giới. Quả trứng, khổng lồ được hình thành từ vô số quy tắc giao thoa, vẫn luôn nằm ngang trên bầu trời. Không biết từ lúc nào, đã xuất hiện một vết nứt. Xoạt xoạt xoạt xoạt, men theo khe nứt đầu tiên xuất hiện trên bề mặt quả, trứng, khổng lồ, những khe nứt thứ hai, thứ ba không ngừng hiện ra. Mỗi vết nứt đều nhanh chóng lan rộng, nứt toát, phân tách. Trong nháy mắt, quả, trứng, khổng lồ được tạo nên từ vạn thiên quy tắc đã bị che kín bởi những khe nứt. Hỗn độn, giây phút này, chân thân nguyên thần của Lâm Nguyên, tất cả hóa thân, đều cảm nhận rõ ràng sự dung hợp triệt để của toàn bộ quy tắc. Suốt ngàn năm qua, Lâm Nguyên lĩnh ngộ được ngày càng nhiều quy tắc, giữa vô số quy tắc đã xuất hiện xu hướng dung hợp, và giờ đây, chúng đã hoàn toàn hòa làm một. Ầm, quả, trứng, khổng lồ che kín khe nứt lặng lẽ sụp đổ. Một loại quy tắc hoàn toàn mới được thai nghén từ vạn thiên quy tắc, vượt lên trên tất cả. Đó chính là hỗn độn. Quy tắc hỗn độn. Cuối cùng ta đã lĩnh ngộ được quy tắc hỗn độn. Lâm Nguyên mở mắt ra, trong khoảnh khắc quy tắc hỗn độn được thai nghén, tất cả hóa thân của Lâm Nguyên, thậm chí cả hai đại nguyên thần đều nắm giữ nó hoàn toàn. Đây chính là quy tắc hỗn độn sao? Trong tầm nhìn của Lâm Nguyên, vạn vật đều trở nên đơn giản. Nếu nói quy tắc thời không là nền tảng của vạn vật, vận hành của thế giới, ảnh hưởng của quy tắc đều không thể tách rời khỏi quy tắc thời không. Vậy thì quy tắc hỗn độn chính là nguồn gốc của vạn vật, từ quy tắc thời không cho đến các quy tắc cơ bản như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đều bắt nguồn từ quy tắc hỗn độn. Mọi quy tắc của đại đạo đều bắt nguồn từ hỗn độn. Ý chí tâm linh, linh hồn, nhục thân, tất cả của ta, đều đang mạnh lên, sau khi thai nghén ra quy tắc hỗn độn, Lâm Nguyên cảm nhận được toàn bộ bản thân đang được lột xác, một cuộc lột xác trên diện rộng. Trên thực tế, việc tiến thêm một bước là vô cùng khó khăn, ở cấp bậc như Lâm Nguyên, muốn tăng vọt thực lực một lần nữa gần như là điều không thể, trừ khi đột phá đại cảnh giới. Lâm Nguyên của ngàn năm trước và ngàn năm sau, tuy rằng người sau đã lĩnh ngộ thêm được mấy trăm vạn quy tắc dung hợp cấp trụ cột, nhưng thực lực của hai người chênh lệch không quá lớn. Mấy trăm vạn quy tắc dung hợp cấp trụ cột, số lượng tuy nhiều, nhưng lại giống như đất bùn rời rạc. Rất khó để hình thành một lực lượng thống nhất. Nhưng hiện tại, quy tắc hỗn độn đã được thai nghén, mấy trăm vạn quy tắc nhanh chóng kết hợp, tạo thành một lưỡi kiếm sắc bén vô song, không gì phá nổi. 4.000 vạn điểm tâm linh ý chí, Lâm Nguyên khẽ cảm ứng, liền xác định tâm linh ý chí của mình đã đạt tới 4.000 vạn điểm. Phải biết rằng, việc nâng cao tâm linh ý chí không giống như nhục thân hay linh hồn, ngàn năm tu luyện, Lâm Nguyên đắm chìm trong hạch tâm bản nguyên tiên giới, cũng chỉ nâng cao được vài vạn điểm tâm linh ý chí. Vậy mà hiện tại, quy tắc hỗn độn vừa mới được thai nghén, chỉ số tâm linh ý chí đã vượt quá 4.000 vạn điểm và vẫn chưa dừng lại, tâm linh ý chí vẫn đang tiếp tục tăng lên. Phạm vi cảm nhận thời không của ta cũng đang nhanh chóng tăng lên. Ánh mắt Lâm Nguyên ẩn ẩn nhìn thấu vô tận thời không, trước đây hắn nhiều nhất chỉ có thể cảm ứng phạm vi thời không bằng khoảng 10 tiên giới. Giờ đây phạm vi này nhanh chóng tiến gần đến 100 tiên giới, hướng tới 200, 300 tiên giới. thể nội thế giới, Lâm Nguyên nhìn về phía thể nội thế giới của mình, thể nội thế giới của chân thân bản tôn có diện tích 2.3 ức dặm. Không giống như chủ thế giới, khi đột phá từ thập giai lên thập nhất giai được bản nguyên hỗn độn hư không quán chú, bình thường kích thước thể nội thế giới chính là phạm vi này. Đây là còn dựa trên sự gia trì thuế biến của thần bí hồ lô, nếu không thì giới hạn chỉ là 1.000 vạn dặm vuông. Mà lúc này, cùng với việc quy tắc hỗn độn được thai nghén, thể nội thế giới cũng bắt đầu bành trướng một cách điên cuồng, 10 ức dặm vuông, 100 ức dặm vuông, 1.000 ức dặm vuông, hả? Thời gian trường hà, Lâm Nguyên nhìn về phía thời gian trường hà của tiên giới. Cho dù là ở chủ thế giới hay tiên giới, Lâm Nguyên đều bị thời gian trường hà áp chế, muốn thoát khỏi sự áp chế này, chỉ có thể thực hiện bước nhảy vọt trung cực, đột phá lên thập nhị giai. Cho dù con đường tiến hóa võ đạo đã được truyền bá rộng rãi trong vô số chúng sinh, thì sự áp chế của thời gian trường hà đối với Lâm Nguyên cũng chỉ giảm bớt một chút. Thế nhưng bây giờ, Lâm Nguyên rõ ràng cảm nhận được, sự áp chế của thời gian trường hà đối với hắn đã giảm đi rất nhiều. Sự áp chế của thời gian trường hà giảm xuống, khi Lâm Nguyên thực hiện bước nhảy vọt trung cực, sự phản vệ từ thời gian trường hà cũng sẽ giảm đi. Đây cũng là lý do tại sao sau khi ngộ ra quy tắc hỗn độn ở thập nhất giai, xác suất đột phá lên thập nhị giai sẽ tăng lên rất nhiều. Tất nhiên, lý do này chỉ là trên lý thuyết. Những cường giả ngộ ra quy tắc hỗn độn, căn bản đã không còn là thập nhất giai nữa. Cái gọi là thập nhất giai ngộ ra quy tắc hỗn độn, chẳng qua là dựa theo nguyên lý hỗn độn sinh ra vạn vật mà thôi. Bản chất của thời gian trường hà bắt nguồn từ sự kết hợp giữa thời gian và không gian, thời không có thể áp chế tất cả sinh mệnh, nhưng lại không thể áp chế hỗn độn. Chỉ cần ngộ ra quy tắc hỗn độn, cho dù chỉ là quy tắc hỗn độn nhất trọng cảnh, cũng có thể triệt tiêu phần lớn sự áp chế và phản vệ của thời gian trường hà. Quy tắc hỗn độn là ngưỡng cửa để bước từ chủ tể cảnh vào hỗn độn cảnh, muốn trở thành cường giả hỗn độn cảnh, nhất định phải ngộ ra quy tắc hỗn độn. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Thập nhị giai được chia thành ba cảnh giới, tích đạo cảnh, chủ tể cảnh và hỗn độn cảnh. Thập nhị giai hỗn độn cảnh có thể tung hoành hỗn độn hư không, những cường giả như Huyền Hoàng Bệ Hạ đều là hỗn độn cảnh. Tất nhiên, Huyền Hoàng Bệ Hạ là người đứng đầu hỗn độn cảnh, chủ nhân Ma Ngọc Lâu cũng vậy. Với thực lực hiện tại của ta, có lẽ có thể đối đầu trực diện với những thập nhị giai như tiên đạo chi tổ. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Trước khi ngộ ra quy tắc hỗn độn, Lâm Nguyên dựa vào thời không thất trọng cảnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo toàn tính mạng trước mặt tiên đạo chi tổ. Với nội tình thâm hậu của tiên đạo chi tổ ở thập nhị giai, cho dù đứng im tại chỗ để Lâm Nguyên tấn công, e rằng cũng không thể phá vỡ được phòng ngự. Nhưng hiện tại, quy tắc hỗn độn đã dung hợp tất cả các quy tắc mà Lâm Nguyên ngộ ra thành một. Mặc dù bản chất sinh mệnh vẫn chưa bước vào thập nhị giai, nhưng về mặt chiến lược chính diện, Lâm Nguyên hoàn toàn có thể được coi là cường giả cấp bậc trung cực thập nhị giai. Đây mới chỉ là chân thân của Lâm Nguyên ở tiên giới. Chân thân ở tiên giới, xét cho cùng cũng chỉ là một vật dẫn tạm thời của Lâm Nguyên, cho dù là về mặt tích lũy nội tình, đều kém xa chân thân bản tôn ở chủ thế giới. Chân thân bản tôn ở chủ thế giới, được bản nguyên hỗn độn hư không quán chú khi đột phá lên thập nhất giai. Tuy nhiên, do cảnh giới sinh mệnh của Lâm Nguyên chưa đạt tới, nên phần lớn nội tình này đều ẩn sâu trong thể nội thế giới. Thế nhưng sau khi Lâm Nguyên thai nghén ra quy tắc hỗn độn, cho dù cảnh giới sinh mệnh không thay đổi, nhưng khả năng hấp thụ bản nguyên hỗn độn hư không chắc chắn sẽ tăng vọt. Có thể dự đoán, một khi Lâm Nguyên trở về, thực lực của chân thân bản tôn ở chủ thế giới chắc chắn sẽ tăng cường mạnh mẽ hơn so với chân thân ở tiên giới hiện tại. Đến lúc đó, cho dù thực lực của cường giả trung cực thập nhị giai ở chủ thế giới có mạnh hơn tiên đạo chi tổ một chút, thì Lâm Nguyên vẫn có thể chống đỡ, thậm chí là áp chế. Các cường giả trung cực thập nhị giai ở chủ thế giới cạnh tranh lẫn nhau, cộng thêm nhiều bảo vật truyền thừa từ bên ngoài vũ trụ, cũng như được quán chú bản nguyên hỗn độn hư không khi thực hiện bước nhảy vọt trung cực. Nên nhìn chung, thực lực của bọn họ đều vượt trội hơn tiên đạo chi tổ rất nhiều. Ta cảm thấy mình sắp bị ép phải thực hiện bước nhảy vọt trung cực rồi, Lâm Nguyên thở ra một hơi, nội tình của hắn hiện tại đã quá mạnh, cảm giác như thời gian trường hà sắp không áp chế nổi hắn nữa. Nhìn nào, nhìn nào. Lâm Nguyên bình tĩnh lại, bước nhảy vọt trung cực nhất định phải được thực hiện ở chủ thế giới. Dù sao thì khi thực hiện bước nhảy vọt trung cực ở chủ thế giới, có thể nhận được sự quán chú của bản nguyên hỗn độn hư không, còn tiên giới thì không có, đây cũng là một trong những lý do khiến thực lực của tiên đạo chi tổ không bằng các cường giả trung cực thập nhị giai ở chủ thế giới. Lâm Nguyên không chắc chắn liệu sau khi thực hiện bước nhảy vọt trung cực ở tiên giới, khi trở về hỗn độn hư không của chủ thế giới, liệu có được bổ sung thêm một lần quán chú bản nguyên hay không? Để chắc chắn, tốt hơn hết là nên đợi sau khi trở về rồi hãy đột phá lên thập nhị giai. Quy tắc hỗn độn, Lâm Nguyên thu liễm suy nghĩ, bắt đầu làm quen với lực lượng, hay nói đúng hơn là quy tắc hoàn toàn mới này. Ngay khi Lâm Nguyên không ngừng vận chuyển quy tắc hỗn độn, va chạm và tiếp xúc với hàng vạn quy tắc của tiên giới, thì toàn bộ quy tắc vận hành của tiên giới đều bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Bản nguyên chi địa, đạo tổ đại lục. Tiên đạo chi tổ đang bế quan, cho dù đã bước vào thập nhị giai, vẫn cần phải lĩnh ngộ rất nhiều quy tắc. Hử, bỗng nhiên, tiên đạo chi tổ đột ngột mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Sao ta lại cảm thấy, tất cả các dao động quy tắc đều đang rung rẩy? Tiên đạo chi tổ không thể tin được. Dao động quy tắc vốn dĩ rất có trật tự và ổn định, thế giới có thể vận hành một cách trọn vẹn là nhờ sự kết hợp hoàn hảo của hàng vạn dao động quy tắc. Đặc biệt là trong mắt những thập nhị giai như tiên đạo chi tổ, dao động quy tắc như có sinh mệnh. Nhưng lúc này, tiên đạo chi tổ rõ ràng nhận thấy, tất cả dao động quy tắc ở bản nguyên chi địa, nói chính xác hơn là tất cả dao động quy tắc của tiên giới, đều bắt đầu trở nên hỗn loạn. Cứ như thể một cái ao vốn dĩ yên tĩnh, mỗi dòng nước đều rất ổn định, nhưng hiện tại, dưới đáy ao lại có một con quái vật khổng lồ đang lăn lộn, khiến cho mặt ao vốn dĩ yên tĩnh trở nên dậy sóng ngầm. Tuy nhiên, thế giới vận hành, hàng vạn quy tắc bao phủ, vốn dĩ đã tạo thành một sự cân bằng hoàn hảo, không phải nói muốn quấy nhiễu là có thể quấy nhiễu, cho dù mạnh như tiên đạo chi tổ, vận chuyển đại đạo của bản thân, cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của quy tắc trong một phạm vi nhất định. Giống như sự hỗn loạn quy tắc bắt nguồn từ toàn bộ tiên giới như hiện nay, khiến trong lòng tiên đạo chi tổ có chút bất an. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Ánh mắt tiên đạo chi tổ đảo qua bản nguyên chi địa, cùng với tam thập tam tiên vực của tiên giới, thậm chí ma uyên chi tổ ở tận ma uyên cũng đang quan sát ma uyên rộng lớn. Là võ đạo chi tổ sao? Tiên đạo chi tổ quan sát hồi lâu, cuối cùng nhìn về phía hạch tâm bản nguyên chi địa của tiên giới, nơi đó là nơi cư ngụ của ý thức tiên giới. Cũng là nơi võ đạo chi tổ đã đi vào ngàn năm trước. Tiên đạo chi tổ không chắc chắn liệu sự hỗn loạn quy tắc hiện tại là do nguyên nhân gì. Nhưng chắc chắn là không liên quan gì đến hắn ta. Trong tiên giới ma uyên, ngoài hắn ta ra, người có khả năng gây ra kết quả như hiện tại. Chỉ có thể là vị võ đạo chi tổ kia mà đến nay vẫn chưa thể thăm dò được. Võ đạo chi tổ rốt cuộc đã làm gì, mà lại gây ra cục diện như hiện nay, trong lòng tiên đạo chi tổ dậy sóng. Hắn ta có thể cảm nhận được sự run rẩy và kinh hãi của hàng vạn quy tắc ở bản nguyên chi địa và toàn bộ tiên giới. Hay là đã có đột phá, bước vào tổ cảnh, tiên đạo chi tổ thầm suy đoán, nhưng lại lắc đầu. Bản thân hắn ta chính là tổ cảnh, biết rõ sau khi bước vào tổ cảnh sẽ gây ra ảnh hưởng như thế nào, tuy rằng vô cùng to lớn, nhưng tuyệt đối không phải là như hiện tại. Hơn nữa cho đến tận bây giờ, tiên đạo chi tổ vẫn chưa cảm nhận được có sinh mệnh nào thoát khỏi sự ràng buộc của thời gian trường hà, nói cách khác, vị võ đạo chi tổ kia vẫn chưa bước vào tổ cảnh. Tiên đạo chi tổ là người đầu tiên cảm nhận được sự vận hành của quy tắc hỗn độn. Tiếp theo là rất nhiều kim tiên, ngọc tiên ở tam thập tam tiên vực của tiên giới. Kim tiên đã ngộ ra quy tắc không gian, có một chút cảm ứng với thời không, ngọc tiên càng như vậy, so với đó, các thiên tiên dưới cấp kim tiên và rất nhiều phàm nhân thì cảm nhận được không rõ ràng như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, tại sao quy tắc không gian lại bắt đầu bất ổn, ta cũng vậy, rất nhiều quy tắc cơ sở cũng vậy. Ở tam thập tam tiên vực, từng kim tiên, ngọc tiên đều lộ vẻ sợ hãi, tiên đạo chi tổ đã bước ra con đường đại đạo của bản thân, những biến đổi quy tắc bên ngoài, căn bản không thể tạo ra ảnh hưởng quá lớn đối với hắn ta, căn cơ vững như bàn thạch. Đây chính là bản chất của tích đạo cảnh. Nhưng còn kim tiên, ngọc tiên, bọn họ vẫn đang trong giai đoạn cảm ngộ rất nhiều quy tắc, rất phụ thuộc vào quy tắc bên ngoài, một chút biến động nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến căn cơ của bọn họ. Là do tiên đạo chi tổ, ma uyên chi tổ, hay là võ đạo chi tổ, ta cảm thấy hẳn là võ đạo chi tổ. Không sai, trước khi võ đạo chi tổ xuất thế, trong vô số năm tháng, chưa từng xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Võ đạo chi tổ, đây chính là thủ đoạn của võ đạo chi tổ sao? Rất nhiều kim tiên, Ngọc Tiên đều run rẩy sợ hãi, có thể tu luyện đến Kim Tiên, không ai là kẻ ngốc, mơ hồ đoán được tất cả những điều này có lẽ có liên quan đến võ đạo chi tổ. Tất nhiên, cho dù là như vậy, cũng không có một Kim Tiên, Ngọc Tiên nào dám chạy đến võ thành, tìm mấy đệ tử của võ đạo chi tổ để hỏi thăm. Đùa gì vậy? Võ đạo chi tổ có thể gây ra động tĩnh cho cả tiên giới, ngay cả tiên đạo chi tổ và ma uyên chi tổ cũng không có động tĩnh gì, bọn họ chỉ là Kim Tiên, Ngọc Tiên. Chạy đến đó chất vấn chẳng phải là tự tìm đường chết sao, thật sự là cảm thấy mình sống quá lâu rồi sao, đủ rồi. Sau khi đã quen với quy tắc hỗn độn, Lâm Nguyên liền dần dần dừng lại. Lâm Nguyên cũng nhìn thấy ảnh hưởng của quy tắc hỗn độn đối với hàng vạn quy tắc của tiên giới, với tư cách là quy tắc bản nguyên đứng trên tất cả các quy tắc hỗn độn trời sinh áp chế các quy tắc khác. Ngay cả quy tắc thời không cũng vậy. Hạch tâm bản nguyên chi địa của tiên giới. Ánh mắt Lâm Nguyên chuyển động, nhìn về phía ý thức tiên giới đang trốn trong góc. Ngàn năm trước, khi Lâm Nguyên tiến vào nơi này, đã phát hiện ra ý thức tiên giới như lâm đại địch. Tuy nhiên, hắn vẫn luôn lười biếng để ý đến đối phương, mà toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ bản thân vạn thiên quy tắc ở nơi này. Thấy Lâm Nguyên không có hành động gì quá khích, ý thức tiên giới cũng dần dần từ bỏ cảnh giác, cùng Lâm Nguyên chia đôi khu vực hạch tâm này. Thế nhưng, kể từ khi Lâm Nguyên thai nghén ra quy tắc hỗn độn, lại còn chủ động giải phóng khí tức quy tắc bản nguyên này ra ngoài, khẽ vận chuyển, thì ý thức tiên giới liền như chuột thấy mèo, không chút do dự trốn vào góc khuất nhất, run rẩy sợ hãi. Điều này khiến Lâm Nguyên khá kinh ngạc, tuy rằng ở khu vực hạch tâm này, ý thức tiên giới không thể sử dụng lực lượng của tiên giới, nhưng Lâm Nguyên có thể cảm nhận được, ý thức tiên giới vẫn có thủ đoạn tự bảo vệ mình. Ngàn năm trước, ý thức tiên giới thỏa hiệp, chủ động cho Lâm Nguyên tiến vào, ngoài việc bị Lâm Nguyên uy hiếp có tác dụng ra, thì chính bản thân ý thức tiên giới còn có át chủ bài khác. Ít nhất là sẽ không hoàn toàn không có sức chống cự trước mặt Lâm Nguyên. Ngươi đang sợ hãi sao? Lâm Nguyên nhìn ý thức tiên giới đang trốn trong góc, chủ động hỏi. Ý thức tiên giới chỉ có bản năng, biểu hiện này của nó, chỉ có thể là sợ hãi từ sâu trong nội tâm. Ông ông ông, không lâu sau, ý thức tiên giới lập tức đáp lại, giải thích thắc mắc của Lâm Nguyên. Ý thức tiên giới có thể dễ dàng điều động toàn bộ lực lượng của cả tiên giới, cho dù là tiên đạo chi tổ, cường giả thập nhị giai như vậy, trước lực lượng mênh mông của tiên giới, cũng phải lùi bước. Toàn bộ tiên giới, giống như thân thể của ý thức tiên giới, cho dù Lâm Nguyên tiến vào nơi hạch tâm bản nguyên, cũng không thể điều động được lực lượng tiên giới. Nhưng ý thức tiên giới vẫn có thể thao túng vạn thiên quy tắc để đối kháng với Lâm Nguyên. Xét cho cùng, nơi hạch tâm bản nguyên chính là nơi tồn tại của vạn thiên quy tắc, ý thức tiên giới cũng có quyền khống chế đối với vạn thiên quy tắc. Nhưng sau khi Lâm Nguyên thai nghén ra quy tắc hỗn độn, đã tạo thành áp chế tự nhiên đối với vạn thiên quy tắc, ý thức tiên giới nhận ra cho dù bản thân thao túng vạn thiên quy tắc, cũng không thể đối phó được Lâm Nguyên, tự nhiên bắt đầu sợ hãi. Xét cho cùng, Lâm Nguyên lúc này, chỉ cần muốn, thật sự có thể cưỡng ép xóa bỏ ý thức tiên giới. Tất nhiên, ý thức tiên giới vẫn còn năng lực chống cự, đó chính là chủ động đại phá diệt, dẫn dắt tiên giới sụp đổ. Như vậy, vạn thiên quy tắc của tiên giới sẽ chủ động ngưng tụ thành quy tắc hỗn độn, từ đó đối kháng với Lâm Nguyên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.